Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, tự mình giao dịch. Tiết Chấn Cường sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Hoàng Phủ Đài nói. Hoàng Phủ Đài, chúng ta Tiết Thị tập đoàn đại hội cổ đông ngươi qua tới làm cái gì? Chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Lúc này, Tiết Bảo Lâm cười mỉm nói, đại bá, Hoàng Phủ Đài là ta mời đi theo. Tiết Chấn Cường không khỏi sầm mặt lại, Bảo Lâm, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không biết Hoàng Phủ Đài là xài lang hổ báo sao? Ngươi hợp tác với hắn, đến lúc đó cũng đừng bồi phu nhân lại gãy binh. Tiết Bảo Lâm cười mỉm nói, đại bá, chúng ta đều là người trưởng thành, người nào cũng không phải đứa ngốc. Sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm trong lòng chúng ta đều nắm chắc. Liền không tốn sức ngài quan tâm. Hiện tại, chúng ta chỉ sợ đến một lần nữa nói một chút. Tiết Chấn Cường đầy đủ phẫn nộ nhìn Tiết Bảo Lâm. Cùng Tiết Chấn Cường cha con liếc một chút. Ánh mắt rơi vào Hoàng Phủ Đài trên mặt. Lạnh lùng nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi là có ý gì? Ngươi dựa vào cái gì nói cái này 6% cổ quyền cùng ta không có quan hệ? Hoàng Phủ Đài cười mỉm nói. Tiết Chấn Cường, ngươi có phải hay không thông qua Hải Sơn tập đoàn Cát Tổng cầm tới cái này 6% cổ quyền? Ngươi còn nói với hắn, nhượng hắn giúp ngươi bí mật thu mua cái này 6% cổ quyền chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiết Chấn Cường trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Phải biết, nghe được lời này chỉ có hắn cùng Hải Sơn tập đoàn Cát Hải Núi hai người biết. Mà lại lúc nói những lời này sau, hai người là tại Bắc An thành phố tối cao mái nhà cao tầng trên sân thượng. Trời biết đất biết hai người biết rõ, nhưng là hiện tại, Hoàng Phủ Đài lại biết. Như vậy chỉ có một khả năng, Cát Hải Núi cùng Hoàng Phủ Đài mà nói. Tiết Chấn Cường rốt cục ý thức được chính mình tình cảnh xấu hổ. Lạnh lùng nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Hoàng Phủ Đài hắc hắc một trận cười lạnh. Tiết Chấn Cường, có kiện sự tình ngươi khả năng không rõ lắm. Cát Hải Núi cùng ta chính là vô cùng tốt thương nghiệp hợp tác đồng bọn. Hai người chúng ta liên thủ tại Yến Kinh Thị đầu tư một số hạng mục. Giữa chúng ta quan hệ so với các ngươi quan hệ phải tốt hơn nhiều. Ngươi biết nhân sinh tứ đại sát sao? Chúng ta trực tiếp chiếm ba cái. Ngươi cùng hắn nói xong câu đó về sau vào lúc ban đêm. Ta liền biết, ta trực tiếp nói cho hắn biết. Nhượng hắn dựa theo ngươi ý tứ xử lý. Chỉ bất quá các loại đem những cái kia cổ phần đều thu mua tới về sau. Chuyển nhường cho ta là được rồi. Cho nên, Tiết Chấn Cường, hiện tại cái này 6% cổ phần đã không tại Cát Hải Núi trong tay. Càng không khả năng trở thành ngươi trợ lực. Cho nên, ngươi nếu muốn trở thành Tiết Thị tập đoàn đệ nhất đại cổ đông mộng tưởng sụp đổ. Tiết Chấn Cường, Tiết Bảo Lâm cha con thì đã trở thành Tiết Thị tập đoàn đại cổ đông. Tiết Chấn Cường tự nhiên mà vậy hẳn là trở thành công ty chủ tịch. Hoàng Phủ Đài nói xong, Tiết Chấn Cường mắt trợn tròn, hắn nhìn xem Hoàng Phủ Đài, lại nhìn xem Tiết Chấn Cường, Tiết Bảo Lâm cha con, lấy tay điểm chỉ lấy hai người nói, Tiết Chấn Cường, Tiết Bảo Lâm, phụ tử các người quả nhiên là lang tử dã tâm a, uổng phí ta nhiều năm đối phụ tử các người vun trồng cùng ủng hộ, ta móc tim móc phổi đối đãi các người. Không nghĩ tới các ngươi lại trái lại muốn chiếm lấy ta Tiết Chấn Cường sản nghiệp. Được, các ngươi quả nhiên là lấy oán báo ân a. Coi như các ngươi hung ác. Từ nay về sau, ta Tiết Chấn Cường cùng phụ tử các ngươi không đội trời chung. Nói xong, Tiết Chấn Cường trực tiếp đứng dậy xoay người hướng ra phía ngoài rời đi. Tần Phong nhìn đến đây, không nói hai lời, đứng dậy đi ra ngoài. Theo thật sát Tiết Chấn Cường sau lưng, mà lúc này đây, Tần Phong cái này nhất hệ nhân mã cũng toàn đều đi theo Tần Phong đi ra ngoài. Tần Phong đi theo Tiết Trấn Cường cùng đi đến Tiết thị khách sạn. Tiết Trấn Cường gian phòng bên trong, đóng cửa phòng về sau, Tần Phong cùng Tiết Trấn Cường đàm khoảng chừng hơn một giờ. Trong lúc đó không ngừng phát sinh cãi lộn, trầm mặc, tại cãi lộn, Tần Phong phẫn nộ rời đi. Hơn một giờ về sau, đại hội cổ đông bên trên, Tiết Trấn Cường chính thức được tuyển vì tân nhiệm Tiết thị tập đoàn chủ tịch. Bất quá căn cứ Hoàng Phủ Đài đề nghị, vì củng cố Tiết Trấn Cường chủ tịch địa vị, nay buổi chiều 4 giờ chuông, sẽ còn lại cử hành lần thứ hai đại hội cổ đông. Truyền đạt tân nhiệm chủ tịch chỉ thị tinh thần, cũng thảo luận công ty một số trọng yếu sự hạng. Sau khi tan họp không lâu, Tiết Trấn Cường phòng tổng thống bên trong có môn tiếng chuông vang lên. Tiết Trấn Cường đi qua mở cửa phòng, nhìn thấy đứng tại cửa ra vào người. Tiết Trấn Cường trực tiếp muốn đóng cửa. Hoàng Phủ Đài vội vàng dùng tay chống đỡ cửa phòng cười mỉm xách đều. Tiết Tổng, không nên tức giận sao? Ta biết ta hôm nay sở tác sở vi có chút không quá địa đạo, để ngươi lâm vào trong khốn cảnh. Nhưng là ta lần này đến là vì ngươi giải ưu tới. Tiết Trấn Cường lạnh hừ một tiếng nói. Hoàng Phủ Đài, tiểu tử ngươi đầy mình đều là ý nghĩ xấu. Ta không muốn cùng loại người như ngươi liên hệ. Hoàng Phủ Đài xấu hổ cười cười. Nói, Tiết Tổng, tha thứ ta nói thẳng. Tại thương nói thương, tại trên thương trường, không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Liền lấy ngươi cùng Tần Phong tới nói đi. Vừa rồi Tần Phong thở phì phì từ ngươi nơi này cách mở là vì cái gì? Tuy nhiên ta không rõ lắm ngươi A nhóm ở giữa đến cùng nói những gì. Nhưng là có một chút có thể khẳng định. Ngươi khẳng định nhượng Tần Phong không bình thường thất vọng. Nhượng hắn không bình thường nổi nóng. Vì cái gì? Còn không phải là bởi vì ngươi bây giờ thất thế sao? Nếu như ngươi nếu là chủ tịch thời điểm, Tần Phong dám đối ngươi như vậy sao? Hắn dám cùng ngươi nổi giận sao? Hắn dám trực tiếp đóng sập cửa mà đi sao? Tiết Trấn Cường căm tức nhìn Hoàng Phủ Đài nói. Hoàng Phủ Đài, ngươi cũng dám giám thị ta? Không dám không dám, chỉ bất quá ta người trùng hợp liền ở tại ngươi đối diện mà thôi. Mà hắn người này lại có nhìn trộm thói quen, cho nên không cẩn thận liền xem lại các ngươi ở giữa hôm nay trận này cho vui. Bất quá ta tin tưởng, đi qua sự kiện lần này về sau, ngươi hẳn là có thể thấy rõ ràng Tần Phong người này. Hắn là một cái chính cống ngụy quân tử, mà ta Hoàng Phủ Đài lại là thật tiểu nhân. Hoàng Phủ Đài mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Tiết Trấn Cường lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tựa hồ là ngầm thừa nhận Hoàng Phủ Đài ý tứ. Hơn phân nửa thường, Tiết Trấn Cường mới hỏi. Hoàng Phủ Đài, ngươi hôm nay tới đến cùng không biết có chuyện gì. Hoàng Phủ Đài đi vào cửa phòng, đóng lại cũng khóa trái. Lúc này mới một bên đi vào bên trong qua vừa nói. Tiết Trấn Cường, theo ta chỗ, cái này Tiết thị tập đoàn chính là ngươi một tay sáng lập. Mà Tiết Trấn Cường cùng Tiết Bảo Lâm cha con chính là ngươi đem sự nghiệp đã làm được phi thường lớn về sau, vì chiếu cố ngươi thân huynh đệ Tiết Trấn Cường, ngươi lúc này mới đem hắn dẫn vào đến Tiết thị tập đoàn. Cũng cho hắn nhất định cổ phần, nhượng hắn từ quá khứ khốn khổ trong sinh hoạt thoát khỏi đi ra. Ngươi còn cung cấp Tiết Bảo Lâm lên đại học. Sau đó chờ hắn tốt nghiệp về sau liền để hắn đến Tiết thị tập đoàn tới làm cũng ủy thác trách nhiệm. Có thể nói như vậy, người Tiết Trấn Cường đối Tiết Trấn Cường cha con đã hết lòng trì. Nhưng là không ai từng nghĩ tới. Cái này Tiết Trấn Cường, Tiết Bảo Lâm cha con quả thực là lang tâm cẩu phế. Không bằng heo chó, vậy mà vì chính bọn hắn lợi ích liên thủ với ta. Đem ngươi đuổi xuống chủ tịch ngai vàng. Nếu như ta đoán không nói bậy, chỉ sợ tiếp xuống Tiết Trấn Cường cha con còn sẽ có một hệ liệt suy yếu trong tay ngươi quyền lực, thủ đoạn, thậm chí là ngươi bất động sản hạng mục sẽ bị hắn trực tiếp chém đứt. Cho đến lúc đó, người hội bồi rối tinh rối mù. Người lý tưởng, người mộng tưởng, đem hội bởi vì cái này hạng mục bị chặt mà triệt để chung kết. Tiết Chấn Cường híp mắt, mở mắt cười lạnh nhìn về phía Hoàng Phủ Đài nói. Hoàng Phủ Đài, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Nói thẳng đi, không cần cùng ta quanh co lòng vòng. Hoàng Phủ Đài trầm giọng nói. Tiết Chấn Cường, vậy ta cứ nói thẳng đi. Ta không bình thường không quen nhìn Tiết Chấn Cương. Tiết Bảo Lâm cha con lấy oán báo ân, lấy oán trả ơn ti tiện hành động. Cho nên, ta muốn thay ngươi xuất ngụm ác khí. Tiết Chấn Cường cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi khẳng định cũng không có an cái gì hảo tâm. Hoàng Phủ Đài cũng là không phủ định. Nói thẳng, Tiết Chấn Cường, ngươi có muốn hay không báo thù? Làm sao báo cừu? Tiết Chấn Cường mà hỏi. Kỳ thực, cũng không phức tạp. Chỉ cần ngươi đem trong tay ngươi những này cổ quyền bán cho ta. Lại thêm trong tay của ta những này cổ quyền, ta liền có thể trở thành Tiết Thị tập đoàn đại cổ đông. Cho đến lúc đó, ta có thể đáp ứng giúp ngươi thực hiện một cái nguyện vọng. Hoàng Phủ Đài nhìn chằm chằm Tiết Chấn Cường con mắt nói. Tiết Chấn Cường khinh thường cười. Hoàng Phủ Đài, ngươi muốn mua trong tay của ta cổ quyền. Ngươi mua được sao? Chúng ta Tiết Thị tập đoàn dù sao cũng là doanh thu hàng năm cao đến hơn 100 ức hình dân xí. Vẻn vẹn trong tay của ta những này cổ quyền chí ít cũng phải 100 ức. Hoàng Phủ Đài cười lạnh nói. Hoàng Phủ Đài, người thật trước mặt khác nói láo. Các ngươi Tiết Thị tập đoàn đến cùng có đáng tiền hay không, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Ta cũng rõ ràng, khác không nói. Liền lấy trong tay của ta cái này 6% cổ quyền tới nói đi. Ta thu mua cái này 6% cổ quyền hết thảy mới hoa 5 ức. Trong tay ngươi cái gọi là 39% cổ quyền tại trải qua pha loãng về sau. Đã biến thành 31% khoảng trừng. Mà lại, nếu như ngươi không bán cho ta, chỉ sợ theo Tiết Chấn Cương đối ngươi đả kích. Trong tay ngươi cổ quyền sẽ trở nên càng ngày càng không đáng tiền. Một thanh giá, ta cho ngươi 31 ức. Ngươi đem trong tay ngươi cổ quyền toàn bộ chuyển nhường cho ta. Ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Hoàng Phủ Đài tràn đầy tự tin nói. Tiết Chấn Cường cười, nhẹ nhàng lắc đầu. 31 ức, muốn mua trong tay của ta nhiều như vậy cổ quyền. Hoàng Phủ Đài, ngươi nằm mơ đi thôi. Nói xong, Tiết Chấn Cường ngồi ở trên ghế salon, xuất ra một điếu thuốc hút, còn mở tivi bắt đầu đổi đài, cuối cùng dừng lại tại 13 đài Tân Văn Tần Đạo. Hoàng Phủ Đài không nghĩ tới Tiết Chấn Cường cường ngạnh như vậy. Do dự nửa ngày, Hoàng Phủ Đài mà hỏi, Tiết Chấn Cường, ngươi có điều kiện gì? Nói ra đi, chúng ta nói chuyện. Tiết Chấn Cường hơn phân nửa thưởng về sau, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Phủ Đài nói. Hoàng Phủ Đài, người thật nghĩ mua ta cổ quyền. Hoàng Phủ Đài gật đầu. Tiết Chấn Cường trầm giọng nói, ta có thể đem cổ quyền bán cho ngươi, nhưng là có hai điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Ngươi mà nói, Hoàng Phủ Đài trong lòng có chút kích động. Tiết Chấn Cường nói, thứ nhất, ta Tiết Thị tập đoàn gia đại nghiệp đại, bán điểm đông đảo, cho nên, trong tay của ta những này cổ quyền ít nhất cho ta 60 ức. Nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Thứ hai, ta trước đó đánh lên 10 tỷ tại ta mân mê bất động sản hạng mục bên trên. Cho nên, hạng mục này ta không có khả năng từ bỏ. Bởi vậy, nếu như ngươi tiếp thu ta cổ quyền, nhất định phải tại hội đồng quản trị đem ta hiện tại mân mê bất động sản hạng mục cùng Tiết Thị tập đoàn tiến hành cắt chém, đem hạng mục này quyền sở hữu chuyển rời đến ta đơn độc đăng ký Trấn Hưng Mạnh Địa Sản Công Ty. Làm đến hai điểm này, ta có thể đem trong tay của ta cổ quyền bán cho ngươi. Hoàng Phủ Đài rơi vào trầm tư. Đối với Tiết Chấn Cường hiện tại làm bất động sản hạng mục hắn cũng không coi trọng. Đây là một cái du lịch địa sản hạng mục, một cái đại hình du lịch nghỉ phép khu, cần đầu nhập tiền tài rất nhiều, cơ hồ cũng là một cái động không đáy. Đây cũng là vì cái gì Tiết Chấn Cường đầu nhập trên trăm ức vẫn không có nhìn thấy tiền cảnh nguyên nhân, cho nên, cho dù là hắn thật trở thành Tiết Thị Tập đoàn chủ tịch, hắn cái thứ nhất muốn làm cũng là lập tức chém đứt hạng mục này. Cho nên, Tiết Chấn Cường hai cái này hạng mục đối với hắn cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Chỉ bất quá điều kiện thứ nhất ra giá có chút cao mà thôi. Bất quá nhớ tới Tiết Thị trong tập đoàn nhiều như vậy chất lượng tốt công ty cùng cường đại buôn bán năng lực, Hoàng Phủ Đài suy nghĩ một hồi về sau, liền mười phần quả quyết nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Sau đó, song phương lập tức ký hiệp nghị, căn cứ hiệp nghị quy định, Hoàng Phủ Đài nhất định phải bảo đảm xế chiều hôm nay hội đồng quản trị bên trên đem du lịch địa sản hạng mục cắt chém cho Trấn Hưng Mạnh địa sản. Cũng tại hội nghị trước khi bắt đầu, đem 60 ức tiền tài đánh tới Trấn Hưng Mạnh địa sản trong chương mục. Còn tương quan sang tên quá trình, thì nhất định phải các loại cắt chém sau khi hoàn thành, Tiết Chấn Cường mới có thể bồi Hoàng Phủ Đài đi xử lý. Hoàng Phủ Đài đối với Tiết Chấn Cường thương nghiệp tín dự vẫn tương đối tín nhiệm. Huống chi Tiết Chấn Cường đã tại cổ quyền trên văn kiện ký tên. Tại pháp luật bên trên tương đương tại cổ quyền đã là Hoàng Phủ Đài. Buổi chiều 4 giờ chuông, lần thứ hai đại hội cổ đông bắt đầu lại từ đầu. Hoàng Phủ Đài đề nghị trực tiếp đem du lịch địa sản hạng mục tiến hành cắt chém. Đồng thời còn vạch, Tiết Chấn Cường nguyện ý rời khỏi hội đồng quản trị. Nhưng là điều kiện tiên quyết là nhất định phải đem du lịch địa sản hạng mục cái này không đáy toàn bộ chia cho Tiết Chấn Cường Trấn Hưng Mạnh địa sản. Tiết Chấn Cường mặc dù biết hạng mục này đầu nhập rất nhiều tiền tài, cũng đáng một số tiền, nhưng là đối hạng mục này hắn đích thật không có hứng thú. Lại thêm Hoàng Phủ Đài cho đến bây giờ cũng không có đem trong tay hắn cổ phần chuyển nhượng cho hắn. Nói cách khác, trước mắt Tiết Chấn Cường trên thực tế vẫn là công ty đệ nhất đại cổ đông. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi đồng ý Hoàng Phủ Đài đề nghị. Hoàng Phủ Đài là người nóng tính, tại chỗ liền mời luật sư đối với chuyện này tiến hành công chứng cùng thủ tục giao tiếp công việc. Sau đó, Tiết Chấn Cường ban đầu dự định tuyên bố một số mới chỉ thị. Bất quá bởi vì có cắt chém sự kiện tồn tại, chỉ có thể trì hoãn đến ngày mai buổi sáng đại hội cổ đông lại nói. Sau khi tan họp, Tiết Chấn Cường yêu cầu lập tức đi công việc tương quan cắt chém thủ tục. Hoàng Phủ Đài tự nhiên toàn lực phối hợp, cho nên việc này rất nhanh liền giải quyết. Tần Phong bên này cũng không có nhàn rỗi. Sau khi tan họp, Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ đồng thời tiếp vào Đường Phỉ Phỉ gọi điện thoại tới. Mời bọn họ buổi tối hôm nay tụ một chút. Tần Phong tự nhiên không nguyện ý tham gia, trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là Đường Phỉ Phỉ lại nói, Tần Phong, nếu như ngươi cự tuyệt, nhất định sẽ hối hận. Ta hôm nay có kiện chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi. Buổi tối hôm nay, ngươi cùng Tiết Giai Tuệ cùng một chỗ tới. Tiết Giai Tuệ cùng Tần Phong tất cả đều trao mày. Bọn họ không biết Đường Phỉ Phỉ trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Tiết Giai Tuệ nhìn về phía Tần Phong mà hỏi, ngươi có thể đoán được sao? Tần Phong lắc đầu, không đoán ra được. Này liền đi đi, ta không thể để cho Đường Phỉ Phỉ dọa cho hù dọa. Tiết Giai Tuệ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn nói, Tần Phong gật đầu. Được, ban đêm 7 giờ chuông, Bắc An thành phố Trinh Thái tiệm ăn, một cái lão tự hào tiệm ăn. Trong phòng chung, Tần Phong, Tiết Giai Tuệ, Đường Phỉ Phỉ ba người một bên uống trà. Đường Phỉ Phỉ một bên cười mỉm nhìn về phía Tiết Giai Tuệ nói. Tiết Giai Tuệ, ngươi tin hay không? Bắt đầu từ ngày mai, các người Tiết Thị Tập đoàn lập tức liền muốn biến thành chúng ta Tường Vân Tập đoàn. Tiết Giai, Tuệ Định sức lắc đầu. Cái này là tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta đánh cược như thế nào? Đường Phỉ Phỉ mặt mũi tràn đầy giảo hoạt nói. Đánh cược gì? Tiết Giai Tuệ không chịu yếu thế. Đường Phỉ Phỉ nói. Nếu như ngày mai Tiết Thị tập đoàn biến thành chúng ta Tường Vân tập đoàn. Như vậy ngươi lập tức rời đi Tần Phong. Mà Tần Phong sau đó. Để vì bạn trai ta. Có dám đánh cược hay không? Tiết Giai Tuệ nhất thời trao mày. Tần Phong lại đột nhiên nói. Tốt, đánh cược với ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.